Kẻ trở về đô thị, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, Vũ Tĩnh Hàm mặt cau mày ủ không muốn động, nàng cảm giác trong người vô cùng khó chịu bứt rứt, thi thoảng ngồi một chỗ thẫn thờ nhìn vào khoảng không, thi thoảng thì lại tự cười một mình, lắm khi nàng lại chẳng nhớ nổi mình định làm cái gì, trong đầu chỉ toàn hình bóng của cái nào đó người Trương Nhã. Thấy vậy thì không cấm được thở dài, con gái mình cái gì cũng tốt, chẳng qua là quá kiêu ngạo, rõ ràng là thích Lâm Trần, nhưng nhất quyết không muốn làm người chủ động trước, một mực chờ đợi Lâm Trần chủ động với nàng. Cái này nếu là trước kia Lâm Trần còn được, nhưng vấn đề là hiện tại Lâm Trần dường như thay đổi rất nhiều à, nàng cũng không biết tại sao Tiểu Trần lại thay đổi nhiều đến vậy, nhưng qua một tháng ngắn ngủi ở chung nàng cũng có thể cảm nhận rõ rệt được Lâm Trần đã thay đổi rất nhiều, không còn là tiểu tử ngốc ngây ngô như lúc trước nữa rồi, hắn trở lên trưởng thành rất nhiều, trở lên lạnh nhạt với mọi thứ rất nhiều, để một người đàn ông như thế chủ động là vô cùng khó, hơn nữa nàng còn cảm nhận rõ ràng Lâm Trần thái độ với nhà mình Tĩnh Hàm cũng lạnh nhạt, trông thấy cái này khó càng thêm khó à. Vũ Anh Quân thấy cảnh này thì cực kỳ nhức đầu, một bộ khó chịu ra mặt, hắn không hiểu cái kia tiểu tử Lâm Trần có cái gì tốt, muốn tiền không tiền, muốn sắc càng so ra kém hắn tuổi trẻ, cái này như vậy tiểu tử làm sao mà làm cho con gái hắn mê đến thần hồn điên đảo như vậy chứ. Nhiều khi hắn thật nghi ngờ con gái mình thật trúng bùa chú cái gì, không thì làm sao thành ra bộ dạng hiện tại. Nhìn đi cả người sơ xác không còn một phần lúc trước. Nhã, Tiểu Hàm, các ngươi đi thay quần áo đi rồi cùng ta đi tham gia tiệc rượu. Vũ Anh Quân nói, tiệc rượu, cái gì tiệc rượu? Trương Nhã có chút hứng thú hỏi. Là Phạm gia đồ cổ tiệc rượu, ta phải rất vất vả mới có được vé vào sân đấy. Vũ Anh Quân có chút đắc ý nói, Phạm gia tiệc rượu chỉ mời những nhân vật có tiếng nói mà thôi, vốn dĩ một thương nhân nhỏ như hắn không có quyền tham gia, bất quá hắn nhờ quan hệ mà xin được 3 tấm vé vào sân, tốn không ít tiền, hôm nay dẫn vợ con đi mở mang kiến thức. Cha, mẹ ta không đi đâu. Vũ Tĩnh Hàm bất chợt nói ra, lúc này nàng thật chẳng có tâm trạng làm gì cả. Ngươi sao có thể không đi, một mình ngươi ở nhà làm sao được, nhanh đi thay quần áo. Vũ Anh Quân nghiêm nghị nói, mục đích chính hắn muốn đi cái này tiệc là muốn để con gái tiếp xúc với giới thượng lưu, gặp những thanh niên tuấn tài, qua đó quên đi cái kia Lâm Trần, nhìn ra được chênh lệch của nàng và Lâm Trần, nếu chẳng may được vị nào đó đại thiếu vừa ý thì càng tốt. Bất đắc dĩ, Vũ Tĩnh Hàm chỉ đành theo mẹ đi vào nhà thay quần áo, đừng nhìn cha nàng bình thường ít nói, thật ra hắn mới có tiếng nói chính trong nhà. Kim Long trung tâm lối vào, xe sang trọng tụ tập, không chỉ có Thanh Bình biển số xe, còn có những tỉnh khác biển số xe. Thanh Bình Phạm gia chính là Thanh Bình địa khu cá sấu, bởi vì Phạm gia dẫn đầu làm chủ đồ của hội đấu giá, cũng không phải người bình thường liền có thể tham gia, giống như Tiểu Phú Hào liền tham gia tư cách cũng không có. A, đây chính là Phỉ Thúy Trang Viên A. Trương Nhã xuống xe sau, đánh giá chung quanh rồi một phen, không khỏi thở dài nói. Đây chính là chúng ta Thanh Bình thị xa hoa nhất tụ họp chỗ rồi, ta cũng là thật vất vả mới lấy được 3 tấm vé vào sân, hôm nay liền dẫn ngươi đến được thêm kiến thức. Vũ Anh Quân cười nói, đúng lúc này, một chiếc treo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 17A88888, biển số xe Rolls Royce chậm rãi hành xử đến Kim Long trung tâm lối vào. Ồ, đây không phải là chúng ta FCD tập đoàn chủ tịch Đoàn ra xe sao? Nghe nói Đoàn gia công tử Đoàn Vĩnh Siêu cũng tại Thanh Bình trung học đi học, còn cùng Tĩnh Hàm đồng giới đâu. Tĩnh Hàm, ngươi biết Đoàn Vĩnh Siêu sao? Vũ Anh Quân mỉm cười nói ra, ý tứ tác hợp rõ ràng, theo hắn thì chỉ có Đoàn Vĩnh Siêu mới xứng với con gái mình. Không nhận ra, Vũ Tĩnh Hàm nói một câu liền muốn kéo lão mụ liền đi vào bên trong, nàng không muốn gặp mặt Đoàn Vĩnh Siêu. Gấp gáp vậy sao, nếu không cha dẫn ngươi đi nhận thức một chút, Vũ Anh Quân cười nói. Vừa vặn lúc này, Đoàn Vĩnh Siêu cùng hắn phụ mẫu cũng xuống xe rồi, Đoàn Vĩnh Siêu liếc mắt liền thấy Vũ Tĩnh Hàm, trong lòng vui mừng, cách thật xa liền hô. Tĩnh Hàm, người cũng tới rồi. Vũ Anh Quân sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, nhìn Đoàn Anh Quân bộ dáng, dường như cùng nữ nhi mình rất quen a, hơn nữa, còn thật thích nữ nhi mình. Trương Nhã đứng ở một bên, hiển nhiên cũng bị một màn này làm ứng phó không kịp, bất quá thấy nữ nhi mình bộ dáng này, Trương Nhã ngược lại yên tâm, xem ra, nữ nhi mình hình như cũng không thích cái kia bé trai. Trương Nhã là một lòng muốn gả con gái cho Lâm Trần, nhưng mà Vũ Anh Quân không như vậy suy nghĩ, hắn chỉ có duy nhất một cái nữ nhi như vậy, hơn nữa còn như vậy xinh đẹp nữ nhi mình, hắn yêu thương hết mực còn không nỡ, làm sao có thể gả cho một tiểu tử nhà quê từ huyện lên được, muốn gả cũng phải gả cho con em thế gia, loại này mới có thể môn đăng hộ đối. Thế rồi hắn dẫn theo Vũ Tĩnh Hàm hướng về phía Đoàn Vĩnh Siêu mà đi. Đoàn Vĩnh Siêu ngược lại nhu thuận, nhìn một cái Trương Nhã cùng Vũ Anh Quân, cũng biết hai vị này nhất định là Vũ Tĩnh Hàm phụ mẫu, bận rộn hô. Chú, dì mạnh khỏe, tiểu siêu tốt, Đoàn Tổng chào ngài. Vũ Anh Quân cười ha hả nói. Đoàn Vĩnh Siêu lão ba gật đầu một cái, thấy con trai nhìn đến người ta con gái hai mắt sáng lên, không khỏi quan sát tỉ mỉ rồi một phen Vũ Tĩnh Hàm, khoan hãy nói, tiểu nha đầu này dáng dấp ngược lại xinh đẹp, chẳng trách mình con trai sẽ hợp ý, nếu bị con trai mình coi trọng, đó cũng là nàng có phúc. Xin chào, xin hỏi vị này là... Đoàn Vĩnh Siêu lão ba nhìn đến Vũ Anh Quân, vẻ mặt mỉm cười hỏi, Vũ Anh Quân chỉ là Thanh Bình một tiểu phú hào, Đoàn Vĩnh Siêu lão ba không nhận ra cũng rất bình thường. Ta mình mở mấy nhà cỡ nhỏ tiểu lầu. Vũ Anh Quân có chút cười xấu hổ nói, tại FCD tập đoàn chủ tịch trước mặt, hắn về điểm kia sản nghiệp cùng gia tài quá không đáng giá nhắc tới. Đoàn Vĩnh Siêu ba gật đầu một cái cũng không có nói nhiều cái gì, dẫn mọi người đi vào trước. Kim Long trung tâm, các nơi danh lưu phú hào đều ở đây tụ năm tụ ba tụ tập một chỗ, xưa IG trò chuyện thật vui, Đoàn Vĩnh Siêu ba vừa đi vào, đã có người hướng hắn chào hỏi, xem ra vị này FCD tập đoàn chủ tịch mạng giao thiệp cũng là không thể coi thường, về phần Vũ Anh Quân, tại đây hắn ngược lại nhận biết không ít người, nhưng lại không có ai biết hắn ngược lại có chút xấu hổ. Ta đi vào trước gặp một chút quân gia, các ngươi tùy ý, Đoàn Vĩnh Siêu lão ba đối với Vũ Anh Quân đám người nói xong, liền dẫn phu nhân tiến vào sâu bên trong. Vũ Anh Quân xấu hổ cười một tiếng, cái này quân gia hắn tự nhiên biết rõ, chỉ là hắn tầng thứ này căn bản tiếp xúc không được mà thôi. Tĩnh Hàm, ta dẫn ngươi đi bên kia gặp một chút bằng hữu của ta ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Vĩnh Siêu cười nói, mình những người bạn này cũng đều là các thành phố đại lão con trai, nếu để cho Vũ Tĩnh Hàm thấy được người mình dãy quan hệ thì nhất định sẽ KSIOTAP sợ. Vũ Tĩnh Hàm có chút không tình nguyện, bất quá trước ánh mắt WHIOTAP của bố cuối cùng cũng phải theo Đoàn Vĩnh Siêu đi. Cách chương.